Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, Huyền Quang Kính. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, căn bản liền không có người trả lời Loan Hùng mà nói. Bị cầm tù làm nô lệ sinh hoạt, đã để tất cả thanh thạch nô biến chết lặng. Bọn họ căn bản không liên quan cơ thể và đầu óc, cũng không quan tâm mỗi ngày là thế nào qua. Lại làm sao có thể biết rõ ai là gian tế? Một người sĩ quan cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Phủ tôn đại nhân, những cái này thanh thạch nô cơ hồ đã nhanh thành cái xác không hồn. Bọn họ căn bản không có khả năng phân biệt ra được gian tế là ai. Nếu là dạng này, cái kia nhìn đến bản phủ tôn liền chỉ có thể tự mình tiến tới tìm. Loan Hùng hừ lạnh nói xong, phất tay lấy ra một mặt tấm gương. Đây là, một người sĩ quan kinh ngạc nói. Phủ tôn đại nhân, đây là huyền quang kính sao? Người ngược lại là có chút kiến thức. Không sai, cái này thật là huyền quang kính. Bản phủ tôn lần này là chuyên môn đem nó mang đến. Cha tìm manh mối. Loan Hùng có chút đắc ý nói. Mà cùng lúc đó, huyết long thanh âm cũng đang Tô Hạo thần thức hải bên trong vang lên. Không tốt, chúng ta tính sai. Không nghĩ đến cái này Loan Hùng, thế mà mang đến huyền quang kính. Huyết long, huyền quang kính rất lợi hại sao? Tô Hạo thần hỏi, huyền quang kính không phải chiến đấu thiên binh, mà là một loại dùng để bài trừ huyễn tượng cùng truy tung thiên binh. Nó có thể xem thấu đại bộ phận huyễn cảnh, ẩn thân, ngụy trang chờ chút, đồng thời chỉ cần có một chút xíu dấu vết, tỉ như mùi, thanh âm, nguyên lực ba động chờ chút. Liền có thể truy xét đến tung tích đối phương. Huyết long ngữ khí ngưng trọng. Ta đoán chừng coi như là tiểu hắc phân thân, cũng không có khả năng thời gian dài che đậy huyền quang kính. Cho nên đợi chút nữa người động tác nhất định phải nhanh. Tranh thủ tại hắn khám phá tiểu hắc phân thân trước đó chạy thoát. Tốt, ta hiểu. Tô Hạo thần nhẹ gật đầu. Cái này thật là có chút ở ngoài dự liệu. Loan Hùng đem nguyên lực rót vào huyền quang kính, sau đó tiện tay ném đi. Huyền quang kính liền bay lên giữa không trung. Vù, sau một khắc, rõ ánh sáng hoa từ huyền quang kính bên trong bắn ra. Trực tiếp bao phủ toàn bộ quảng trường, đem tất cả thanh thạch nô đều vây quanh ở bên trong. Cùng lúc đó, còn có một đạo quang hoa thì là bắn hướng lên trên không. Thế mà ở không trung tạo thành một màn ánh sáng. Chỉ thấy trên màn sáng vô số hình ảnh cấp tốc lóe qua. Những cái kia hình ảnh, rõ ràng là nguyên một đám thanh thạch nô bộ dáng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, cơ hồ là trong chớp mắt. Trên màn sáng cũng đã lóe lên mấy vạn hình ảnh. Liền ở lúc này, huyền quang kính bên trên phát ra quang hoa đột nhiên ngưng tụ. Đơn độc bao phủ lại phía dưới một cái thanh thạch nô. Quét sạch màn bên trên hình ảnh cũng đình chỉ chuyển đổi. Biến thành một cái lão giả bộ dáng. Cái kia lão giả khuôn mặt phổ thông. Tóc hoa râm, thần sắc uể oải. Nhìn qua cùng các thanh thạch nô không có gì khác nhau. Căn bản là không để cho người chú ý. Liền là hắn. Loan Hùng quát. Tức khắc hắn sau lưng một cái vực chủ biến mất ở nguyên chỗ. Sau một khắc đã xuất hiện ở lão giả đỉnh đầu. Giờ phút này lão giả đột nhiên nhún người nhảy lên, muốn chạy trốn, hắn tu vi thế mà không có bị phong ấn, toàn thân tản mát ra cường đại lực lượng, nhưng là đáng tiếc, hắn tu vi chỉ có thiên võ cảnh thập nhị trọng, lại làm sao có thể từ vực chủ thuộc hạ đào tẩu. Chỉ thấy vị kia vực chủ tiện tay vung lên, to lớn lực lượng liền đã cầm cố lại lão giả, để hắn không cách nào di động thân hình. Chung quanh thanh thạch nô lập tức đều rối rít tản ra. Tựa hồ sợ mình bị lão già tai họa đến. Ngươi là thánh khư minh người. Loan Hùng lạnh lùng hỏi. Biết rõ còn hỏi. Lúc này, lão già thay đổi trên mặt chết lặng thần sắc. Ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới. Thực sự là thật lớn lá gan. Lại dám vụng trộm chui vào thanh thạch thành. Nói, Loan Kiệt có phải hay không các ngươi phái người giết chết? Không phải, lão giả lạnh nhạt nói, mặc dù Loan Kiệt không phải chết ở trong tay chúng ta, nhưng kỳ thật lão phu lần này đến đây, cũng là muốn điều tra tình báo. vì ám sát Loan Kiệt làm chuẩn bị. Lại không nghĩ đến thế mà bị người nhanh chân đến trước. Nếu như biết là vị nào anh hùng động thủ, lão phu ngược lại là muốn hảo hảo cảm tạ hắn. Lớn mật, cái kia vực chủ quát to, cường hoành lực lượng áp bách mà đến, trực tiếp ép tới lão giả nằm sấp ở trên mặt đất. Hừ, các ngươi Thánh Khư Minh người, thực sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Nếu là để mặc cho các ngươi cứ tiếp như thế, toàn bộ Thanh Nguyên Phủ Châu đều sẽ rung chuyển bất an. Loan Hùng ánh mắt âm lãnh, sát khí bừng bừng nói. Ta nghĩ, ngươi hẳn không phải là đến từ Thánh Khư Đại Thế Giới a. Bản tôn có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi hôm nay đầu hàng nhận tội, bản phủ tôn liền có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha a, lão phu tất nhiên dám đến, liền không có chuẩn bị sống sót trở về. Muốn cho ta đầu hàng, ngươi đừng có nằm mộng. Không sai, lão phu xác thực không phải đến từ Thánh Khư Đại Thế Giới. Thế nhưng không có nghĩa là lão phu liền sẽ phản bội Thánh Khư Minh. Lão giả thần sắc kích động, nhìn về phía Loan Hùng ánh mắt tràn ngập cừu hận. Khoảng thời gian này, Thánh Khư Minh một mực ở hấp thu cái khác phàm giới đi lên võ giả, cho nên mới có thể không ngừng lớn mạnh. Bây giờ Thánh Khư Minh bên trong cũng đã không chỉ có đến từ Thánh Khư Đại Thế Giới võ giả. Loan Hùng, người cũng có mặt thuyết phục đung đưa bất an. Thực sự là quá buồn cười. Thanh Nguyên Phủ Châu dung chuyển, liền là ngươi một tay tạo thành. Nếu như không phải ngươi giết đời trước Thanh Nguyên Phủ Tôn, nếu như không phải ngươi hạ lệnh săn bắt phàm giới võ giả, Thanh Nguyên Phủ Châu làm sao sẽ biến thành bây giờ cái bộ dáng này? Tất cả họa loạn đều là bởi vì ngươi. Lão giả nghiến răng nghiến lợi, trong mắt cừu hận cơ hồ giống như thực chất. Cũng không biết hắn có phải hay không có một vị nào đó thân nhân hoặc là bằng hữu chết ở Loan Hùng trong tay. Làm càn, các ngươi những cái này Thánh Khư Minh người không cái khác bản sự, liền sẽ lung tung truyền bá lời đồn. Đời trước Thanh Nguyên Phủ Tôn là tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà chết, cùng bản Phủ Tôn có liên can gì? Loan Hùng trên người dữ tợn, chuyện này là hắn trong lòng to lớn nhất nghịch lân, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đâm thủng. Có ai không? Cho ta đem hắn băm thành thịt vụn cho chó ăn. Là, mấy cái binh sĩ hung thần ác sát xông lên đến, liền muốn giết lão giả. Loan Hùng, người như thế chột dạ làm cái gì? Nhìn đến đời trước Thanh Nguyên Phủ Tôn, thực sự là bị ngươi giết chết. Ha ha a, chờ xem, một ngày nào đó, nhất định sẽ có người tới tìm ngươi báo thù. Lão phu chết mà không tiếc. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, lão giả cuồng thanh cười to. Nhưng ngay lúc này, hắn bên tai vang lên một cái truyền âm. Nếu như không muốn chết, chờ một lát liền thừa dịp loạn đào tẩu. Người nào? Lão giả ngạc nhiên, không biết là người nào ở cho mình truyền âm. Chợt, một đạo bóng người trùng thiên mà lên, mau lẹ bắn về phía trên không Loan Hùng. Còn có một cái thích khách. Lớn mật, người nào dám như thế làm càn? Còn không đứng lại cho ta. Nhanh, bảo hộ Phủ Tôn đại nhân. Tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Những cái kia các binh sĩ lập tức giống to. Mà mấy cái vực chủ cảnh cao thủ thì là chủ động xông ra, đánh về phía thích khách. Đám người cái này mới thấy rõ ràng, thích khách cư nhiên là một cái thanh niên, tu vi cũng đã bước vào thiên võ cảnh thập nhị trọng. Dạng này tu vi không tính thấp, nhưng muốn ám sát Loan Hùng còn xa xa không đủ. Dù sao chung quanh thế nhưng là có mấy cái vực chủ. Huống chi Loan Hùng bản thân cũng là một vị vực chủ cảnh cường giả tối đỉnh, thực lực cường hoành. Mà cái kia lão giả thì là chấn kinh trừng to mắt. Người trẻ tuổi này là ai? Cũng là Thánh Khư Minh người. Không nên a, phía trên giống như không nói phái tới người thứ hai. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-voi-vo-di-ton/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.